Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487: Sụp đổ đại lục thật đáng sợ. Ôi, Tiểu Na, ngươi trước đừng như vậy kích động, đừng có chạy lung tung a. Ta bây giờ còn đang thoát lực giai đoạn trước hèn mọn phát dục được hay không? An Lâm giờ phút này bị một con nguyên khí đại thủ nắm lấy, liền giống bị diều hâu mang theo gà con, toàn thân không thoải mái. Đừng lo lắng, khí tức đối phương không mạnh, nhiều nhất thiên cấp thực lực. Hina hai mắt sáng lên, tựa như phát hiện cái gì mới lạ sự vật như vậy. An Lâm trợn trắng mắt, thần mẹ nó thiên cấp thực lực, đừng già bắt ngươi hang ổ bộ kia lý luận đưa đến nơi này. Hắn nhìn một cái nơi xa đi lại thân ảnh, híp híp mắt, thật sự là quá xa, có chút thấy không rõ, lờ mờ có thể phân biệt ra được, kia tựa như là bớ người. A, thật nhiều thần ma người khổng lồ. Hina kinh hô một tiếng, An Lâm cũng thấy rõ ràng, kia là từng cái mọc ra lông đen nhân loại, không phải tinh tinh, là nhân loại. Những cái kia nhân loại khuôn mặt ngốc trẻ, miệng rộng toét ra, lộ ra dày đặc răng trắng. Tựa hồ cũng là thấy được An Lâm, lúc này mở ra miệng rộng, hướng An Lâm cùng Hina băng băng mà tới. Đám nhân loại kia nhân số đại khái chỉ có hơn 100 người. Khí tức chỉ bồi hồi tại đạo thể 7-8 đoạn trình độ. Ta có thể giết chết bọn hắn sao? Hina mở miệng hỏi. An Lâm lắc đầu, được rồi, bọn hắn đối với chúng ta không có uy hiếp, chúng ta vẫn là tiết kiệm khí lực, hướng trước mặt bay đi đi. Hắn sử dụng Hắc Minh nguyên khí thời gian tương đối ngắn tạm, bởi vậy di chứng tiếp tục thời gian cũng không dài, chờ một lúc liền có thể khôi phục. Hina mang theo An Lâm hướng xa xa dãy núi không ngừng xâm nhập, muốn tìm một chỗ có thể nghỉ ngơi địa phương. Nhưng là, theo không ngừng xâm nhập, bọn hắn phát hiện giống như càng ngày càng nguy hiểm. Đại địa sẽ phóng thích các loại hình độc chướng, các loại độc vật như khổng lồ nhện, bọ cạp, hắc mãng chờ ở trên mặt đất nhúc nhích. Bọn chúng đều có một cái đặc tính, đó chính là bên ngoài thân đều có dễ thấy lông đen. Những này lông đen tại ánh nắng chiếu rọi xuống, như hất xả quang mang mực tàu. Thâm thúy không thôi, những độc vật này đều vô cùng nguy hiểm, sẽ hướng bầu trời bên trên Hina cùng An Lâm phun ra nọc độc. Hina lực lượng lúc đầu cũng tại vượt qua cực hàn địa thời điểm hao phí rất nhiều. Giờ phút này nàng còn muốn phân thần tránh né những công kích này. Trong lòng không khỏi một trận bực bội, sau đó ngọn lửa kền kền, rơi đỏ khát máu. Mà ưng các loại sinh vật đáng sợ hướng Hina đánh tới. Ô, vì cái gì thế giới này sinh vật đều đáng sợ như vậy? Bọn chúng vì cái gì đều như thế lớn, đều mạnh như vậy, đều buồn nôn như vậy, đều như thế không hữu hảo? Hina nhìn xem những này dữ tợn sinh vật, cằn cỗi tràn ngập độc chướng thế giới, bắt đầu không ngừng phàn nàn, một mặt ủy khuất cùng phiền muộn. Người khối lập phương vật phía trên hình tượng đều là gạt người sao? Mỹ lệ phong cảnh đâu? Đáng yêu tiểu động vật đâu? Nàng nhìn qua An Lâm, kia u oán thần sắc, tựa như một bộ bị bán bộ dáng. An Lâm giật giật khóe miệng, giải thích nói, điện thoại di động ta phía trên hình tượng là Thái Sơ đại lục hình tượng, không phải cái này ngay tại sụp đổ đại lục hình tượng. Đại lục này rốt cuộc là tình hình gì? Nói thật ra, ta cũng không hiểu. Hina vểnh lên miệng nhỏ, khẽ hừ một tiếng, ánh mắt không ngừng ở cái thế giới này dao động. Tựa hồ cho dù là sớm như vậy lậu thế giới, vẫn như cũ có hấp dẫn nàng ánh mắt sự vật tồn tại. Hoa ờ, thật là lớn núi. Hina kinh hô một tiếng, bắt đầu cải biến phương hướng, hướng một tòa màu vàng núi bay đi. An Lâm nhìn một cái ngọn núi kia, chỉ có chừng 100 trượng cao như vậy, nhiều lắm là xem như dốc đứng một điểm, loại này núi cũng có thể tính cao. Ai, không kiến thức chính là đáng thương a. Luôn luôn ngạc nhiên, Hina mang theo An Lâm bay đến ngọn núi kia trước mặt. Nhìn thấy ngọn núi này không có toát ra khí độc, mà lại không có cái gì buồn nôn sinh vật. Đang định đem nơi đây làm nghỉ ngơi địa phương. Đúng lúc này, một đôi con người màu đỏ xuất hiện tại ngọn núi nửa bộ phận trên. Ngay sau đó ngọn núi chấn động vỡ ra, xuất hiện một trường thâm thúy miệng lớn, bỗng nhiên hướng Hina cùng An Lâm táp tới. A, Hina hét lên một tiếng, mang theo An Lâm quay đầu liền chạy. Cái này núi lớn cổ có thể duỗi dài, như là một đầu to lớn vô cùng mãng xà, bắn ra tới. Từ Hina thị giác đến xem, chính là một cái như là một ngọn núi lớn miệng hướng mình mãnh cắn qua tới. Nàng chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy tràng diện, lập tức dọa đến hoa dung thất sắc. Đừng hoảng hốt, nó chỉ có thể tích thôi, không phải là đối thủ của ngươi. An Lâm hô lớn, Hina nghe vậy bản năng thả ra một chiêu tinh linh quang pháo. Màu trắng quang pháo đánh vào kia to lớn vô cùng miệng rộng nội bộ, phát ra mãnh liệt bạo tạc. Kia bạo tạc đem đen như mực miệng phản chiếu một mảnh trắng xóa. Núi lớn một trận rung động, kia miệng rụt trở về. An Lâm thở ra một cái. Cái này núi lớn đại khái chỉ có hóa thần sơ kỳ trình độ, mà Hina lại sớm đã có thể so sánh hóa thần đỉnh phong. Đối mặt loại này đối thủ, nàng nếu là còn bị dọa đến chiến ý hoàn toàn không có, kia thật là thật mất thể diện. Hina có chút kinh nghi nhìn qua về sau co lại núi lớn, lẩm bẩm nói, rõ ràng như thế lớn chỉ, vì cái gì yếu như vậy, là ai để ngươi sinh ra? Càng lớn liền càng mạnh ảo giác. An Lâm tức giận nói, Hina đáp, ngươi a, An Lâm. Hai người đang muốn rời đi. Đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên truyền đến một trận rung động. Ngay sau đó, từng đạo đen nhánh khe hở xuất hiện trên bầu trời. Lít nhà lít nhít không nhìn thấy cuối cùng. Chí ít theo An Lâm, cái này chung quanh hơn 10 dặm đều là cái dạng này. Những này khe hở như là một chương to lớn vô cùng lưới đen, bao khỏa cả mảnh trời không? Ngay sau đó, khe hở nứt ra, từ bên trong chảy ra vô cùng đen nhánh chất lỏng. Loại chất lỏng này 10 phần nồng đậm thâm thúy, tựa như đen nhánh lưỡi dao hướng mặt đất rơi xuống. A, đây là cái gì? Hina tò mò vươn tay, muốn dò xét một chút những này chất lỏng màu đen. An Lâm thấy thế kinh hãi, nguy hiểm, mau tránh ra loại chất lỏng này. An Lâm tại Hina trong lòng đã trở thành 10 phần bác học tiền bối, bởi vậy nàng đang nghe An Lâm nói chuyện về sau, không chút nghĩ ngợi, liền bỏ đi dò xét suy nghĩ, lôi kéo An Lâm không ngừng tránh né lấy những cái kia chất lỏng màu đen. Núi lớn tựa hồ gặp được cái gì thứ cực kỳ đáng sợ. Ngọn núi tựa hồ trở nên càng thấp, còn ra hiện màn ánh sáng màu vàng óng như cây dùng ngăn tại sơn phong ngay phía trên. Chất lỏng màu đen rơi xuống mặt đất, vậy mà không trở ngại chút nào xuyên thấu mặt đất. Tại mặt đất lôi ra từng đạo đáng sợ khe hở. Trên mặt đất một chút không tránh kịp sinh vật, bị chất lỏng màu đen chặt đứt thân thể. Trên mặt đất kêu thảm tê minh. Cái này chất lỏng này đến cùng là cái gì a? Hina dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Những vật này rõ ràng không có bất kỳ cái gì năng lượng chấn động, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Nếu không phải An Lâm kịp thời ngăn cản nàng, bàn tay nhỏ của nàng chỉ sợ đã bị cắt đứt. Đây là hỗn độn lực lượng tiêu tán đến cái này một cái thế giới. Cái này sụp đổ thế giới đã không thể duy trì tự thân ổn định. An Lâm thở dài nói, từ hắn đạt được tin tức đến xem, đại lục này đã bị cắt giảm đến không đủ 1% diện tích. Rất nhiều nơi đã quy về hư vô, nơi này xem ra cũng ở vào sụp đổ giai đoạn. Ahina không ngừng thi triển thân pháp tránh né chất lỏng màu đen, mà tòa kia núi lớn thể tích thực sự quá lớn, đối diện với mấy cái này chất lỏng màu đen chỉ có thể ngạnh kháng. lúc đầu kia giống dù che mưa bộ dáng màn ánh sáng màu vàng, vẫn có thể ngăn cản một chút phổ thông chất lỏng màu đen. Nhưng không biết lúc nào, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái cực kỳ to lớn khe hở. Một lớn đống chất lỏng màu đen từ khe hở chảy ra, như cỡ nhỏ như thác nước tại núi lớn trên đỉnh hạ xuống. Năng lượng kinh khủng đem sắc vàng dù che mưa trong nháy mắt bổ ra. Chất lỏng màu đen như sắc bén nhất đao, mà núi lớn thân thể thì giống mỡ bò, chỉnh chỉnh tề tề bị cắt thành hai nửa. Núi lớn thậm chí ngay cả gào thảm cơ hội đều không có. Thân thể liền trở thành hai nửa, chất lỏng màu trắng như hồng thủy hướng bốn phía khuếch tán. Cái kia hẳn là huyết dịch đi, chảy máu lượng rất lớn. Sau đó, kia thân thể khổng lồ bị bầu trời không đứt rời rơi chất lỏng cắt chém. Đó là một loại cùng loại toái thi quá trình, đem núi lớn thân thể cắt thành từng khối, vô cùng thê thảm. Hina thân thể mềm mại có chút run rẩy, trong mắt của nàng, cái kia màu đen chất lỏng chính phát ra cực kỳ đáng sợ khí tức tử vong, bao phủ toàn thân của nàng. May mắn, trường hạo kiếp này không có kéo dài bao lâu. Một cỗ tự chủ phản hồi tu bổ thiên địa sức mạnh to lớn xuất hiện, để trên bầu trời màu đen khe hở chậm rãi co vào khép lại. Hết thảy lại khôi phục yên tĩnh. Đúng vậy, cả vùng phẳng phất đều bị gột rửa một lần. Tĩnh mịch một mảnh, trên mặt đất những cái kia khe rãnh, những cái kia sâu không thấy đáy khe hở, vậy mà cũng bắt đầu chậm rãi chồng vào nhau, cuối cùng khôi phục vuông vức, tựa như vết sẹo khép lại. Một chút hắc ám sinh mệnh đang ngọ nguậy tại sinh sôi, giống như lại khôi phục sinh cơ như vậy. Nguyên lai thế giới bên ngoài trời mưa là cái dạng này sao? Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Hina không ngừng nhắc tới An Lâm, cô nàng này làm sao não bổ đến loại địa phương này đi? Đến cùng có nghe hay không hắn vừa mới giải thích? Thật đáng sợ, bất quá cái này rất kích thích. Hina kia run rẩy nhưng lại xen lẫn thanh âm hưng phấn vang lên, An Lâm, cho nên, nàng có phải hay không đã thức tỉnh cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,